Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 501. Một thẳng bị đen một thẳng thắn, làm công phu, chỉ đạo võ thuật. Hồng Đại Bảo ở studio địa vị là rất cao. Tất cả mọi người nghe lời tạm thời nghỉ ngơi. Hồng Đại Bảo vui tươi hớn hở nhận lấy trái táo ăn. Lúc này Lãnh Ba để cho hắn uống nước. Hồng Đại Bảo, ta là có hai cái miệng sao? Tùng Trúc Nhi cầm lấy Lãnh Ba bình kia Tiểu Minh đồng học. Lật cái ẩn núp xem thường. Đem nàng đẩy đi, tỷ tỷ nha. Ngươi sao không cho hắn cầm oa hì hì đây? Tùng Trúc Nhi đi đổi thành nước suối thả trong tay Hồng Đại Bảo. Hồng Đại Bảo nói, này trái táo còn rất giòn. Trúc Nhi, người biết công phu sao? Tùng Trúc Nhi, ta sẽ thiết đầu công. Vô địch thiết đầu công. Hừ, trên mạng cũng gọi ta đầu sắt oa mà. Chính là đầu thiết. Ha ha ha, quang chụp phim truyền hình không tiền đồ. Sau này có tài nguyên sư bá giúp người giới thiệu. Mảnh công phu coi như xong rồi. Cô gái ra ra, không nên quá khổ cực. Hơn nữa, bây giờ thiết trụ xu thế không tệ. Người càng không cần quá mệt mỏi. Đa tạ sư bá, ngài có thể so với sư phụ đáng tin rất nhiều lần trước một cái hoạt động. Ta đi với hắn lão nhân ra chào hỏi. Hắn không để ý tới ta. Quay lại ta liền thu thập hắn. Nguyên lầu này xả bước. Ngài biệt giới. Ngài tìm hắn ta không phải tố cáo, lộ tẩy rồi không? Sau này, vẫn không thể bị hắn nhằm vào. Yên tâm, ta có 10.000 cái cớ trừng trị hắn. Sư bá thật là lợi hại. Kết thúc công việc ta xin ngài ăn xuyến nướng nhi. Uống nhị oa đầu. Có thể. Bây giờ tiểu hài tử. Giống như ngươi vậy nhu thuận hiểu chuyện cũng không nhiều rồi. Nơi nào, ngài đi tới chỗ nào đều là cái này. Tùng Trúc Nhi chân chó giơ ngón tay cái lên. Hồng Đại Bảo lạnh rên một tiếng. Chỉ bên cạnh nói. Bên kia không thì có cái tố cáo sao? Chỉ nghe, Lãnh Ba ở nói với Lý Thiết Trụ làm nũng lặng lẽ nói. Người sư bá thật giống như không thích ta. Ta lòng tốt cho hắn lấy thức uống. Hắn hung ta. Con mắt chừng với con mắt của Ngưu như thế. Hù dọa ai đó. Bởi vì studio ồn ào. Này lặng lẽ nói vô cùng lớn tiếng a. Tùng Trúc Nhi, nói lặng lẽ nói cái kia. Nhỏ tiếng một chút, Lãnh Ba nhất thời xoay đầu lại. Thấy Tùng Trúc Nhi cùng Hồng Đại Bảo cũng nhìn chằm chằm nàng. Nhất thời phạch một cái đỏ mặt. Hoàn con bê á. Lần này hình tượng hoàn toàn nhạt không nổi rồi. Nhớ lần trước rách mã tiệc rượu thời điểm. Hồng Đại Bảo còn gõ quá nàng. Kết quả bây giờ. Lý Thiết Trụ vội vàng đem Lãnh Ba đẩy đi. Để cho nàng đi bên cạnh trong lán tránh thái dương. Tùng Trúc Nhi đối hầm hư Hồng Đại Bảo nói. Ngươi xem cái này không thật tốt sao? Nếu như đổi một đòi vui. Ta đến lượt khẩn trương. Hồng Đại Bảo. Hà a, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Lý Thiết Trụ quay lại đây. Bên kia, Chu Tinh Tinh định trà sữa cũng đến. Để cho trợ thủ phân phát trà sữa. Hắn thì tại vò đầu bứt tai suy nghĩ thế nào để cho Lý Thiết Trụ trả tiền lại. Mặc dù có thể tại hắn tiền đóng phim bên trong trừ. Thế nhưng phải đợi đến 2 tháng sau chụp xong vai diễn. Thời gian lâu như vậy, làm sao nhịn được. Vì vậy, hắn ở WeChat bên trên đem sự tình cho Lưu Tiểu Hoa nói. Lưu Tiểu Hoa nói cho nàng 100 khối. Nàng liền kêu Lý Thiết Trụ trả tiền lại. Chu Tinh Tinh do dự một lát, liền đem tiền đánh tới. Sau đó, hắn nhận được một tấm nói chuyện phiếm tiệt đô. Lưu Tiểu Hoa phát một cái WeChat cho Lý Thiết Trụ. Tinh ra để cho ta nói với ngươi trả lại hắn tiền. Đúng a, Lưu Tiểu Hoa chỉ nói kêu Lý Thiết Trụ trả tiền lại. Chỉ là kêu một tiếng, lại không nói bảo đảm hắn sẽ trả. Chu Tinh Tinh không dám với Lưu Tiểu Hoa nổi giận. Thậm chí này 100 khối cũng không dám muốn trở về. Đột nhiên Linh Quang chợt lóe, ôm điện thoại di động đi tới mái che nắng. Nói với Lãnh Ba, ngươi có trí khôn điện thoại di động sao? Vốn là sợ hết hồn hết vía Lãnh Ba. Càng căng thẳng hơn đứng lên. Tinh ra tìm ta nói chuyện. Chẳng lẽ để cho ta diễn xuất? Ta muốn làm tinh nữ lang. Có. Thêm một WeChat. Được. Cảm ơn Tinh gia. Ta tảo ngài đi. Lãnh Ba tay có chút phát run. Trời ạ. Hắn lại thật thêm ta. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Chu Tinh Tinh. Ừ. Thêm xong chưa? Chuyển 1.000 đồng tiền tới. À. Hay. Hay. Ừ. Nhận được. Thiết Trụ thiếu ta tiền. Nhưng hắn không mang điện thoại di động. Hắn nói cho ngươi giúp hắn trước ứng tiền xuống. Hắn mang điện thoại di động à? Vừa mới còn với hắn WeChat nói chuyện phiếm tới. Thật sao? Ta đây cũng không biết. Uống trà sữa. Lãnh Ba nhận lấy Tinh gia tự tay đưa tới trà sữa. Tim bịch bịch nhảy. Tinh gia. Không hề giống Thiết Trụ cùng Trúc Nhi nói lạnh như vậy băng băng mà. Rất hòa ái a. Hơn nữa. Đều nói hắn điêu. Hắn lại mượn tiền cho Lý Thiết Trụ. Hay lại là Tiểu Hoa xem người chuẩn. Buổi tối. Tùng Trúc Nhi mời khách ăn cơm. Ngay tại đoàn kịch cách đó không xa một cái tiểu quán đồ nướng. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi, Lãnh Ba, Hồng Đại Bảo cùng Chu Tinh Tinh ngoại. Nguyên Hóa cùng Nguyên Khâu Tháo Trang sau cũng chạy tới. Lý Thiết Trụ đứng dậy để cho người. Sư cô được, nhị sư bá được, nhân đến đông đủ, xuyến nướng cũng bưng lên. Lý Thiết Trụ ở công phu, đoàn kịch. Ngoại trừ Chu Tinh Tinh ngoại, không có bất kỳ người nào đối với hắn quắc mắt thụ nhãn. Ngoại trừ Hồng Đại Bảo chiếu cố bên ngoài, chính là Nguyên Hóa cùng Nguyên Khâu rồi. Bọn họ đối Lý Thiết Trụ là càng xem càng thích, có thể là Mỹ Hắc Sáo Trang duyên cớ. Ngược lại, bọn họ nói với Lý Thiết Trụ được nói nhiều nhất là được Nguyên Lầu kia xả bước. Nhất là đại sư cô kia đầy miệng kinh tấm ảnh nhắc tới tặc có mùi vị. Ăn cơm là vì uống rượu là vì liên lạc cảm tình. Đây là nhân phẩm kỳ sai người duyên phóng hông Tùng Trúc Nhi lan lộn vòng độc môn tuyệt kỹ. Sở dĩ nói là độc môn tuyệt kỹ, là bởi vì nàng trung quy có thể đem người uống say ngất. Lý Thiết Trụ vốn là có không yên lòng, đồng thời đem Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba mang theo bên người. Còn chẳng biết xấu hổ mời người ăn cơm, này không phải chiêu mắng sao? Bốn vị khách nhân cũng đều là Lý Thiết Trụ trưởng bối. Cũng không biết Tùng Trúc Nhi nghĩ như thế nào. Bọn họ ở studio không tốt mắng chửi người. Bí mật cũng sẽ không cố kỵ chứ. Có thể trên thực tế. Từ đầu chí cuối ba vị thất tiểu phúc cùng Tinh gia cũng không có đối Lý Thiết Trụ cuộc sống riêng. Nói một câu. Phảng phất không biết như thế. Có thể là sao sao có thể không biết mà. Tối chột dạ hay lại là Lãnh Ba. Nhất là nàng hôm nay phía sau nói Hồng Đại Bảo nói xấu còn bị nghe được. Cho nên, toàn bộ bữa cơm nàng một mực cúi đầu làm bộ ăn đồ ăn. Không dám mở miệng nói chuyện. Tùng Trúc Nhi chính là thật đầu thiết. Chẳng những với Nguyên Hóa vung quyền uống rượu, còn để cho Lãnh Ba rót rượu. Một bộ tựa như quen mất mặt mũi cũng là không người nào. Ăn được một nửa thời điểm, Chu Tinh Tinh cùng Hồng Đại Bảo lại cãi vã. Bởi vì điện ảnh đánh võ phong cách thiết kế vấn đề. Chu Tinh Tinh muốn phiêu giật có trí tưởng tượng. Nhưng Hồng Đại Bảo giữ vững muốn lực đạo 10 phần khốc xoái ngang ngược. Nguyên Hóa cùng Nguyên Khâu sẽ ở đó giảng hòa. Nhưng hai cái kia đều là chân đại lão. Tính khí thối được ngang sức ngang tài. Hồng Đại Bảo muốn mời ta tới thì phải theo ta đánh võ thiết kế. Không thích liền khác mời Cao Minh. Chu Tinh Tinh giận đến không nói ra lời. Chỉ có thể cúi đầu mãnh ăn. Ngược lại không tốn tiền. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nguyên Hóa ngắt lời nói. Thiết Trụ gần đây xảy ra chuyện gì à? Trong ngoài nước đều tại đen ngươi. Tùng Trúc Nhi nắm một chai cắm ống hút nhị oa đầu. Nói. Không có chuyện gì. Chính là ngoại quốc lão không nghĩ Lý Thiết Trụ ở hải ngoại sức ảnh hưởng quá lớn. Chuyện này không cần chúng ta xuất thủ. Phía trên nhìn chằm chằm đây. Nguyên Hóa, vậy thì tốt, Chu Tinh Tinh nói, tốt nhất sớm một chút giải quyết, khác ảnh hưởng điện ảnh chiếu phim. Hơn nữa, chúng ta phim này cũng sẽ ở Bắc Thước chiếu phim, bên kia thế nào làm? Tùng Trúc Nhi, Lý Thiết Trụ hải ngoại fan 80 triệu rồi. So với quốc nội mãnh, ngài bận tâm cái gì? Chu Tinh Tinh không lời chống đỡ, nói nhỏ rồi nửa ngày, nói một câu. Buổi tối ta không mang điện thoại di động. Tùng Trúc Nhi, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thiết Trụ bĩu môi một cái. Thật là đủ có thể. So với ta còn điêu. Chu Tinh Tinh không uống rượu. Ăn thật sự không nhét lọt rồi. An vị qua một bên chơi đùa bàn phím game đi. Chơi được vậy kêu là một cái kích động. Mấy người khác hơi chút uống đi một tí rượu. Đạo diễn ở bên cạnh. Cũng không uống nhiều. Sau đó liền gọi ông chủ tính tiền rồi. Ông chủ vui dạo rực chạy vào phòng riêng. Nắm mã hai chiều đi tới trước mặt Chu Tinh Tinh. Tinh gia, tối nay các ngươi tổng cộng tiêu phí 1.230 khối. Số lẻ coi như xong rồi. Cho 1.200 đi. Lý Thiết Trụ, Tinh gia không mang điện thoại di động. Ta cho đi. Ông chủ nhìn Chu Tinh Tinh trong tay biến thành hắc bạch cửa sổ trò chơi. Trừng mắt nhìn, Chu Tinh Tinh, kia, ông chủ, muốn không phải ngươi quấy rầy ta. Ta có thể một chọi năm để cho bọn họ đoàn diệt. Ta tàn nhẫn nổi lên chính ta đều sợ. Dĩ nhiên, ta cũng không trách ngươi. Bớt, 1.000 có được hay không à? Cho ngươi ký tên chụp chung á. Ông chủ, a, có thể. Chu Tinh Tinh từ nước suối sống lại. Tiếp tục hướng trung lộ chạy. Đi làm chiếc, hắn cũng không ngẩng đầu lên. Thiết Trụ, ta lại cho ngươi tiết kiệm 200 khối. Đừng cảm ơn ta, ngày mai chụp diễn nghiêm túc một chút ta liền cảm ơn trời đất. Người một cái thất bại, lời nói cũng nói đến nước này. Lý Thiết Trụ cũng chỉ đành lấy điện thoại di động ra trả tiền. Sau đó, mọi người với ông chủ hợp ảnh hậu liền giải tán. Lý Thiết Trụ bị Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba mang tới một cái mới tinh trụ sở bí mật. Sắc trời cũng không sớm, ba người sau khi rửa mặt liền bắt đầu trao đổi. Quá lâu không tụ chung một chỗ rồi. Ngay từ đầu còn có chút không buông ra. Bất quá, rất nhanh thì nóng lên. Mọi người ngươi liếc mắt ta một xử trò chuyện. Trò chuyện một chút có một con lại khóc. Ngày thứ hai, quốc nội hướng gió càng điên cuồng lên. Không ít nghệ sĩ ở xã giao truyền thông bên trên gửi bài nhóm Lý Thiết Trụ. Nói cái gì cũng có. Nhưng trên căn bản những thứ này hắc liệu đều là biên. Tồi tệ nhất là mỗ thoải mái tỉ. Lại nói Lý Thiết Trụ phải đi USA thay thế đi. Còn nói bị chụp lén đến ngoại quốc nữ nhân. Rất có thể chính là thay thế đối tượng. Liền giá cả cùng chương trình đều nói được có mũi có mắt. Vốn là đồng căn sinh tướng sắc tại sao quá mau. Ăn dưa quần chúng cũng đang mong đợi thoải mái ngữ versus thiết nói thiết ngữ. Nhưng Lý Thiết Trụ trước sau như một yên lặng. Tiếp đó. Một cái tên là Hoắc Tổ Ân ca sĩ gửi bài sưng. Một cái quên nguồn quên gốc ruồng bỏ đồng bào nhân. Lại được phong làm đỉnh lưu. Chúng ta không khỏi nếu hỏi điều này quốc độ thế nào. Rốt cuộc có hay không với bên ngoài biên giới tư bản cấu kết đồ độc thanh thiếu niên. Nhất định phải nghiêm tra. Tra đến cùng. Cũng không biết hắn tại sao như vậy đại hỏa khí a. Hắn những người ái mộ đều rối rít nhắn lại. Để cho hắn ở sự tình không có cha rõ trước đừng nói chuyện. Dù sao, thích người khác, phần lớn tất cả đều là Lý Thiết Trụ fan. Bọn họ cũng biết Lý Thiết Trụ am hiểu nhất chính là gió ngược lật bàn. Những người ái mộ nhắc nhở là có lòng tốt, nhưng lại bị block che giấu. Vì vậy, xế chiều hôm đó, vị này ca sĩ bướng bỉnh đám fan hâm mộ tuyên bố vĩnh cửu phong bế fan tiếp ứng website. Hơn nữa không còn fan hắn, có trong vòng nghệ sĩ tố cáo, truyền thông, tự truyền thông cùng đại vê môn thì càng thêm không có sợ hãi rồi. Đối Lý Thiết Trụ bôi đen đạt đến tới được đỉnh phong. Lý Thiết Trụ ở studio chụp diễn, trạng thái không tệ, bởi vì người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái mà. Diễn xuất dĩ nhiên làm ít công to rồi, sở dĩ thoải mái. Là bởi vì hắn thấy được trên mạng đen hắn xu thế. Càng thấy được hệ thống bên trong một mực chợt hiện Mỹ hắc sáo trang. Đầu âm fan cũng bởi vì bị đen mà nhanh chóng tăng trưởng. Thu hoạch tương đối khá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.